cũng không thể trách được. Đan dược quá quý hiếm nên bọn họ cũng không thể có được một cách dễ dàng. Chỉ sợ cho dù bọn họ có xuất ra vô số tử ngọc tệ, hay là những thanh kiếm đạt tới thất bát phẩm thì cũng khó mà đổi được từ đám hộ pháp của tông môn hay phong chủ ngoại phong. Trong số bọn họ, ngoại trừ một vài đại gia tộc ra, những thế lực nhỏ cơ bản không hề dám mơ tới đan dược. Cho dù ngươi có thứ gì để đổi, nhưng thân phận khác biệt, nếu không phi là một vật phẩm quý hiếm đang rất cần thì hộ pháp của tông môn cũng không thèm để ý tới. Nhưng ngay lập tức, mọi người lại nhìn về phía Lục Thanh. Lục Thanh sáng giọng nói, ngươi là ai? Cho dù Lục Thanh mới xuất ra thực lực kinh người, nhưng người trung niên cũng từng trải rất nhiều, ánh mắt vẫn bình tĩnh, nói, tại hạ là tam hộ pháp Hàn Phỉ của chủ phong trong Thanh Ngọc Tông. Các hạ cũng là hộ pháp của Tử Hà Tông, không biết vì sao lại ra tay đánh trọng thương trưởng lão của tông môn chúng ta. Nếu như các hạ không nói ra lý do thỏa đáng, Hàn Mỗ nhất định phải lên Tử Hà Phong các ngươi, lý luận với Lạc Tông chủ một chút. Một tia sáng chợt lóe lên trong mắt, Lục Thanh cười lạnh một tiếng, nói, các hạ ẩn núp ngoài đó lâu như vậy, với tu vi kiếm sư đại thiên vị chắc rằng không tới mức độ nơi này xảy ra chuyện gì cũng không biết. Đến bây giờ, Lục Thanh ta cũng không biết là các ngươi vô ý tới đây gây rối, hay là các ngươi đã có âm mưu từ trước. Dùng mình một cái, Hàn Phỉ không ngờ đối phương lại biết hắn ẩn nấp ngoài đại sảnh, có thể không bị thần thức của hắn phát hiện, chứng tỏ tu vi của đối phương đã vượt hơn hắn rất nhiều. Hơn nữa, vừa tiếp một đạo phong lôi kiếm khí của Lục Thanh, hắn phải thi triển một thức kiếm pháp tinh thâm mới có thể cố gắng ngăn cản. Nhưng cánh tay phải cầm kiếm cũng trở nên tê dại. Phong lôi kiếm khí bá đạo, không thể suy đoán được uy lực. Vốn nghĩ với hai vị kiếm sư bọn họ có thể hoàn thành nhiệm vụ đòi lại công đạo mà tông chủ giao cho. Nhưng không ngờ, Lục Thanh còn trẻ mà đã có được thực lực mạnh như vậy. Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Mà vào lúc này, bị Lục Thanh nói toẹt trước mặt mọi người, Hàn Phỉ vẫn không bối rối, mở miệng nói, Mạc trưởng lão ở Thanh Ngọc Tông chúng ta có địa vị và thân phận cao. Hôm nay, lão cùng với Tần Mục tới Quý Tông. Để đảm bảo an toàn, tông chủ đại nhân phái ta đi theo để đề phòng bất chắc. Lời nói của hắn khiến cho đông đảo thế lực đều cảm thấy rùng mình. Lời nói của Hàn Phỉ cũng rất đúng. Tử Hà Tông và Thanh Ngọc Tông đều là tông môn cấp thanh phàm, có khu vực giáp nhau. Hai tông quan hệ với nhau có thể coi như hòa thuận. Nhưng nếu hôm nay, Lục Thanh mất bình tĩnh mà giết ba người này, thì cho dù đúng hay sai, Thanh Ngọc Tông cũng nhất định tới để nói chuyện. Mà giữa ba người, ngoại trừ Hàn Phỉ ra, hai người còn lại cũng không phải bình thường. Chưa nói tới Tần Mộc, chỉ riêng Mạc Can vừa là trưởng lão của Thanh Ngọc Tông vừa là vị chú kiếm sư cấp thanh phàm duy nhất. Một khi lão chết ở Lục gia, thì tầng lớp của Thanh Ngọc Tông chắc chắn sẽ tức giận. Vạn nhất mà khơi mào cho cuộc chiến giữa hai tông môn thì với việc tiến cấp lên kim thiên của tông môn, trong vòng trong năm Tử Hà Tông không thể bùng phát chiến tranh. Đến lúc đó, để dẹp cơn giận của Thanh Ngọc Tông, cho dù là Lục gia có quan trọng thì chỉ sợ tông môn cũng phải nhịn đau mà vứt bỏ. Dịch lão và Nhan Như Ngọc cũng đều biến sắc. Lục Thanh liền nhận được thần thức truyền âm của mẫu thần. Ngay sau đó, Lục Thanh nhướng mày, nhìn ba người Hàn Phỉ, các ngươi đi thôi. Việc này không cần phải nói nữa. Ngươi đã thương Mạc. Thấy câu nói của Lục Thanh có chút e ngại, Tần Mục há miệng định nói. Thân là nhân vật đứng đầu trong số những người trẻ tuổi của tông môn, hôm nay hắn hoàn toàn bị gạt sang một bên. Vì vậy vào lúc này, không đợi Hàn Phỉ lên tiếng, hắn liền mở miệng. Nhưng hắn cũng chưa kịp nói hết câu. Không phải hắn không muốn nói mà là không thể nói tiếp được. Từ trên người Lục Thanh, vào lúc này, chợt dâng lên một làn khí thế mạnh mẽ khiến cho không khí xung quanh sao động mạnh. Các thế lực đông đảo đứng trước Lục Thanh chỉ cảm thấy trong lòng như có một tảng đá lớn đè nặng. Vào lúc này, bọn họ có cảm giác như bước trong đầm lầy, không thể khống chế được thân thể, đứng im không nhúc nhích. Đồng thời, một luồng ý niệm bá đạo đâm thẳng vào tinh thần của bọn họ. Trên hương án sau lưng, Luyện Tâm và Niệm Vân cùng với những thanh kiếm trên lưng mọi người bắt đầu phát ra những tiếng leng keng. Tiếng kiếm ngân càng lúc càng cao, càng rõ, hòa lẫn vào với nhau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 35, quyết định. Ba người Tần Mục đứng đối diện tinh thần chấn động, cho dù tay đặt trên kiếm nhưng thế nào cũng không thể nắm chặt. Cố gắng đẩy hai người Tần Mục ra phía sau, Hàn Phỉ cảm thấy di chuyển hết sức khó khăn. Đây chẳng lẽ là... Hàn Phỉ không dám tin vào điều đó. Nếu như vào lúc này, Lục Thanh muốn giết hắn mà nói thì chỉ sợ rằng bản thân không ngăn cản nổi một chiêu. Cùng là kiếm sư đại thiên vị mà không ngờ thực lực lại chênh lệch lớn đến thế. Chưa ra tay đã làm cho người ta đánh mất ý chí chiến đấu. Như vậy thì chỉ có thể là... Chẳng để ý tới kiếm khí hệ mộc bị ép chặt lại bên người, Hàn Phỉ gắng gượng nhìn Lục Thanh chằm chằm mà hỏi. Lắc đầu, nét mặt Lục Thanh vẫn bình thản, cho các ngươi thời gian 10 lần hô hấp, mau chóng ra khỏi Lục gia. Hàn Phỉ biến sắc, ánh mắt có chút gì đó sững sờ. Hắn không nói nửa lời, che chở cho Tần Mục và Mạc Can ra khỏi đại sảnh. Mạc Can vừa chịu ảnh hưởng thêm một lần nữa nên bị thương càng nặng thêm. Sắp sửa hôn mê, chỉ cố gắng dựa vào Tần Mục mà đi. Tiếng kiếm ngân xé gió biến mất, mấy người nhà Lục gia sau lưng Lục Thanh vẫn bình thường, chỉ có sắc mặt hơi đỏ một chút, mà người của các thế lực khác, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi tuôn như mưa. Trong số bọn họ thì người có tu vi cao nhất cũng chỉ tới kiếm khách. Vì vậy mà sau khi Lục Thanh thu khí thế lại, bọn họ cùng thở phào. Thậm chí còn có mấy người thuộc các thế lực nhỏ có tu vi kiếm thị, thậm chí kiếm nô do kiếm giả khách khanh của gia tộc còn bận lo cho bản thân nên vào lúc này đều mặt vàng như nghệ, bị thương nặng, nhưng không ai dám mở miệng. Vào lúc này, cho dù là 5 người Tư Đồ Ngân cũng không ai muốn làm cho Lục Thanh nổi giận. Thực lực của Lục Thanh sau 2 năm một lần nữa khiến cho bọn họ choáng váng. Kiếm sư đại thiên vị đánh bại 2 gã kiếm sư trung thiên vị và 1 gã cũng là kiếm sư đại thiên vị. Cho dù cuối cùng Hàn Phỉ không ra tay, nhưng với biểu hiện của Lục Thanh, gã đang cố gắng chống đỡ chắc chắn không đủ sức phản kháng. Nói cách khác, kiếm sư đại thiên vị bình thường đã không còn là đối thủ của Lục Thanh. Điều đó khiến cho Tư Đồ Ngân và 4 vị trưởng lão còn lại càng thêm sợ hãi. Căn cứ theo tình hình hôm nay thì cho dù là vũ lực của Lục gia yếu nhưng chỉ cần có Lục Thanh thì cũng đủ giúp cho thực lực của Lục gia ngang hàng với 5 đại gia tộc, thậm chí còn trực vượt qua. Bởi vì Lục gia ngoại trừ sản nghiệp ở phương thì lại còn phụ trách cả chú kiếm phương, bồi dưỡng chú kiếm sư, mỗi năm cung phụng cho dù cả 5 đại gia tộc cũng không bằng. Vì vậy, trong suy nghĩ của 5 người Tư Đồ Ngân, ngoại trừ Thanh danh gia, Lục gia bây giờ còn cường thịnh hơn so với đời trước. Nhìn 3 người Hàn Phỉ rời đi, ánh mắt của Lục Thanh bình tĩnh, nhưng thực ra trong lòng lại không yên. Cuối cùng thì vẫn là do không có đủ thực lực, nếu không hắn chẳng ngại mà không giết chết cả 3 người cũng chẳng lo Thanh Ngọc Tông trả thù. Còn Tử Hà Tông của hắn cũng chẳng vì cơn giận của Tử Hà Tông mà vứt bỏ Lục gia. Thêm một người đạt tới cảnh giới kiếm hồn hoàn toàn có thể ngăn chặn Thanh Ngọc Tông. Tóm lại thực lực vẫn còn chưa đủ. Lục Thanh còn nhớ rõ những lời nói của Huyền Thanh trước khi đi vào kiếm trì đối với mình. Tới hôm nay chỉ còn cách đại hội luận kiếm giữa năm núi 1,5 năm. Chung quy hắn cảm giác sẽ có một trận giông bão. Giống như đại hội luận kiếm giữa 5 ngọn núi lần này cũng không chỉ đơn giản là tích trữ lực lượng cho việc tiến cấp. Còn về việc không bình thường ở đâu thì Lục Thanh cũng không lần ra được đầu mối. Nhưng hắn còn có thời gian 1,5 năm. Trong khoảng thời gian này, hắn muốn toàn lực tăng tiến tu vi. Gần đây có tin tức nói rằng ở Thiên Vũ Nhai trong thú khư xuất hiện một đám mây màu vàng tím. Kiếm giả tu vi thấp có lẽ không hiểu rõ lắm nhưng với Lục Thanh đã bước vào cảnh giới cao của kiếm nguyên thì biết rất rõ có kiếm sư độ nguyên kiếp. Kiếp vân màu vàng tím chỉ sợ có lạc tâm vụ tu luyện tử dương kiếm khí mới có thể gây ra. Bởi đó rõ ràng là nguyên kiếp dương hỏa. Vì dương hỏa thực ra chính là thái dương chân hỏa, tiếp đón hoàn toàn khác với các loại lửa khác. Thái dương chân hỏa cực nóng, bá đạo tới mức có thể so với kiếm khí có 2 thuộc tính không thuộc ngũ hành cũng chẳng kém bao nhiêu. cho dù là Lục Thanh cũng không nghĩ rằng phong lôi kiếm khí của bản thân có thể mạnh hơn. Mặc dù trên có thể có Nhung chắc chắn không nhiều. Ngoài ra còn có Diệp Cô Hàn đứng thứ hai trên Long Phượng bảng của Vân Vũ Phong. Nửa năm trước, hắn đã đạt tới kiếm sư đỉnh phong, xuống núi tăng kinh nghiệm nên cũng rất có khả năng vượt qua nguyên khí kiếp đạt tới kiếm chủ. Đây là hai đại kình địch của Lục Thanh trong đại hội luận kiếm sắp tới. Hơn nữa, cho tới bây giờ cả ba như cùng ăn ý với nhau chưa lần nào giao thủ. Hiển nhiên, cả ba đều chú tâm tới đại hội luận kiếm giữa năm ngọn núi sắp tới. Sau khi ba người Mạc Can đến phá rối, Lục Thanh không còn có tâm mà tới Chiêu Dương Hiên để uống rượu. Mà các thế lực khác cũng đều có mắt, thấy thế đều đứng dậy, viện các lý do lần lượt rời đi. Không bao lâu sau, ngay cả năm đại gia tộc cũng đều đi hết, để lại đại sảnh trống trơn, cùng với một chút bừa bộn do trận giao thủ vừa rồi gây ra. Nhan Như Ngọc cau mày đi tới bên cạnh Lục Thanh, ngươi có điều gì thì cứ quyết định. Bây giờ, ngươi là gia chủ của Lục gia, cho dù ngươi có quyết định gì thì tất cả cũng đều ủng hộ cho ngươi. Bắt đầu bồi dưỡng vũ lực cho gia tộc. Sau khi cho tất cả ra ngoài, chỉ để lại Dịch lão, suy nghĩ một chút, cuối cùng Lục Thanh cũng mở miệng ra nói, vũ lực của gia tộc. Nhan Như Ngọc nghe thấy vậy sửng sốt, nhưng rồi lập tức gật đầu. Dịch lão đứng bên cạnh chỉ hơi nhíu mày rồi trở lại bình thường. Lục Thanh gật đầu rồi nói tiếp, tổ huấn của Lục gia chúng ta là không tranh giành, nhưng bây giờ chỉ sợ là tình thế có chút thay đổi. Mặc dù chúng ta không tranh giành như trước, nhưng cũng không thể để cho người ta ăn hiếp và thâu tóm. Không tranh giành nhưng cũng không thể có thực lực. Lục gia cũng không thể dựa vào một mình ta để chống đỡ. Lục Thanh dừng lại một chút, ta cảm thấy mấy năm nay, không khí trong khu vực của tông môn có chút gì đó nặng nề. Cho dù một phần là do đại hội luận kiếm giữa năm ngọn núi sắp tới, nhưng ở đây lại có một chút gì đó không bình thường. Mặc dù không thể khẳng định có chuyện gì xảy ra, nhưng cứ chuẩn bị trước cũng không sao. Điều này thì Nhan Như Ngọc và Dịch lão cũng đều không hoài nghi lời Lục Thanh. Thân là hộ pháp, nắm giữ tình hình của tông môn, thêm nữa, hàng năm sống trên chủ phong nên Lục Thanh hiểu hơn họ rất nhiều. Hơn nữa, với sự hiểu biết từ nhỏ của họ đối với Lục Thanh thì nếu không có gì chắn chắn, hắn không bao giờ nói ra như vậy. Vậy bây giờ phải làm thế nào? Nhan Như Ngọc hỏi, ánh mắt có một chút gì đó thâm thúy. Lục Thanh mở miệng nói, trước đây, tông môn đã hạ quyết tâm mở kiếm chỉ để cho kiếm giả tu luyện rút ngắn thời gian, thì bây giờ, kiếm chỉ của Lục gia chúng ta cũng mở ra. Dịch lão hơi ngập ngừng, kiếm chỉ là gốc rễ của gia tộc chúng ta. Nhan Như Ngọc mặc dù không nói gì, nhưng nét mặt cũng đồng ý. Suy nghĩ một chút, Lục Thanh hỏi, Dịch lão, bây giờ, trong toàn Lục gia chúng ta tới các cửa hàng ở mỗi phường thị có bao nhiêu kiếm giả dưới 30 tuổi tu vi đã tới kiếm thị hoặc là kiếm giả? Soát kỹ một lượt, Dịch lão mở miệng nói, kiếm giả có 2 người, kiếm thị có 20 người. Trong số những người từ nhỏ được Lục gia nuôi dưỡng có bao nhiêu người nguyện chết vì Lục gia? Hai gã kiếm giả đều vậy. Còn trong số kiếm thị có 15 người. Dịch lão chẳng hề do dự đáp. Quản lý Lục gia bao nhiêu năm, chưa có người nào quen thuộc với người của Lục gia hơn lão. Như vậy là 17 người. Ở Lạc Nhật Thành còn có Thúc Nguyên, tổng cộng là 18 người có thể tuyển chọn để đi vào kiếm trì. Lục Thanh suy nghĩ một chút. Lúc trước, Thúc Nguyên được hắn sử dụng huyết sắt và chất dịch kiếm nguyên để chữa vết thương nhưng cũng có chút tác dụng cải thiện tư chất. Hơn nữa, lúc đầu, đối phương vì bảo vệ cửa hàng kiếm rồi bị thương nên chuyện trung thành chắc chắn là không có vấn đề. Dừng lại một chút, Lục Thanh lại nói, về chuyện kiếm trì hai người không cần phải lo lắng. 2 năm trước, ta theo Bí Lục về trận phổ đi vào trong đó nên biến rằng kiếm trì của Lục gia chúng ta có kiếm trận phong tỏa nên cũng không giống như kiếm trì của tông môn. Nhiều năm qua tích lũy vô số nguyên khí trong trời đất, theo như ta ước chừng thì cũng không kém với nguyên khí trong kiếm trì của tông môn là bao nhiêu. Vì vậy, nếu như chỉ có 18 người đi vào đó 1 năm thì sự tổn thất nguyên khí đối với kiếm trì cũng không nhiều lắm. Nhiều nhất thì kiếm trì cũng chỉ cần 10 năm sẽ trở lại nguyên trạng. Nói cách khác, kiếm chỉ của Lục gia có thể cứ 10 năm mở ra một lần. Lục Thanh suy nghĩ một chút rồi nói. Sau khi nghe Lục Thanh nói vậy, cuối cùng thì Nhan Như Ngọc và Dịch Lão cũng gật đầu. Một lát sau, trong đại sảnh chỉ còn lại Nhan Như Ngọc và Dịch Lão. Phu nhân, Lục gia giao cho thiếu chủ thật là đúng đắn. Nét mặt già nua của Dịch Lão xuất hiện sự cảm khái. Từ trên người thiếu chủ, càng lúc ta càng cảm nhận được hơi dở của lão gia chủ. Đúng vậy. Nhan Như Ngọc gật đầu. Không biết từ lúc nào mà Thanh Nhi đã trưởng thành như vậy. So với cha nó năm đó càng mạnh hơn. Mặc dù tới bây giờ, ta không thể nhìn thấu hắn. Nhưng có một thứ duy nhất mà ta biết đó chính là trái tim của nó. Trái tim của thiếu chủ vẫn là của Lục gia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 36, huyết sát kiếm khí thượng. Một ngày trôi qua, Lục Thanh ngồi xếp bằng ở trong phòng. Trên người hắn có một dòng khí vô hình đang lưu chuyển, khiến cho trong không khí như có một trận gió nhẹ. Trên làn da của hắn có một chút ánh sáng màu xanh tím, tản mát ra một chút khí thế sắc bén. Trong đan điền, thanh kiếm chủng dài 9 tấc đang lơ lửng. Nguyên khí trong thiên địa từ từ bị nó hấp thu rồi lại phun ra. Sau đó biến thành một sợi tơ phong lôi kiếm nguyên trong suốt như ngọc. Hôm nay, nhìn qua phong lôi kiếm nguyên có chút gì đó linh động hơn so với 2 năm trước. Lúc đầu, kiếm chủng dài 3 tấc nhưng tới bây giờ cũng đã dài tới 9 tấc, đạt tới cực hạn. Nói cách khác bây giờ, Lục Thanh chính thức đã có tu vi kiếm sư đại thiên vị đỉnh. Tinh thần chìm vào giữa da thịt, gân cốt, Lục Thanh có thể thấy được tử điện bá đạo màu tím và tốn phong khí mạnh mẽ có trong mỗi tấc da thịt, gân cốt, khiến cho từng thớ thịt giống như sắt thép. Đồng thời, bên trong còn có một tia phong lôi kiếm khí ẩn nấp. Nếu như không nhìn vào Lục Thanh, chỉ dựa vào cảm giác thì còn tưởng rằng đó là một thanh kiếm thượng phẩm do thiên lôi rèn luyện. Sau 2 canh giờ, đã tới nửa đêm, Lục Thanh từ từ mở hai mắt. Bây giờ, tu vi đã đạt tới kiếm sư đỉnh phong. Mặc dù tử hoàng kiếm thân kinh gần đây mới đột phá tới tầng thứ 4, nhưng thân thể vẫn chịu nổi một thanh kiếm cấp 8. Hơn nữa, chút kiếm ý ngộ được từ tảng đá do kiếm hoàng Lục Thiên Thư lưu lại trong tử trúc viện, có lẽ có thể chống lại kiếm chủ tiểu thiên vị. Lẩm bẩm một câu, Lục Thanh lại nhíu mày. Mặc dù nhờ vào sự hiểu biết sâu về 2 loại khí phong lôi mà lĩnh ngộ ra phong lôi kiếm ý, nhưng dù sao thì đó cũng chỉ là bắt chước kiếm hoàng Lục Thiên Thư, không thể kéo dài. Hơn nữa, nó cũng quá yếu, cùng lắm chỉ ngăn chặn được kiếm giả đồng thiên vị. Một khi bị kiếm chủ, cho dù chỉ mới vào tiểu thiên vị, sử dụng khí thế công kích chắc chắn sẽ tan vỡ. Chỉ khi nào lĩnh ngộ được phong lôi kiếm ý thuộc về chính mình thì mới chắc chắn. Sử dụng của người khác cũng chỉ làm cho bản thân bị dừng lại, không thể tiến thêm. Nhưng cuối cùng thì còn thiếu điều gì? Lục Thanh cảm thấy khó hiểu. Với sự hiểu biết của hắn đối với 2 loại khí phong lôi, từ 1 năm trước đã chạm tới cánh cửa phong lôi kiếm ý. Nhưng không biết còn thiếu điều gì đó mà không thể đặt chân qua cánh cửa đó. Cuối cùng không biết làm gì hơn là trước tiên dựa theo bút tích của kiếm hoàng Lục Thiên Thư mà tạo ra giả phong lôi kiếm ý. Mặc dù thần thức của Lục Thanh rất mạnh, nhưng cuối cùng do căn cơ không vững nên hết sức yếu ớt. Tuy nhiên, đối với việc lĩnh ngộ kiếm ý cũng không thể cưỡng cầu. Giống như Nhiếp Thanh Thiên lúc trước để lĩnh ngộ kiếm ý thường bế quan khổ tu. Nhưng thứ nhất là do sự lĩnh ngộ đối với lực lượng của thuộc tính không đủ. Thứ hai là trong lòng có chấp niệm, tinh thần không trong sáng mới chắn kiếm ý ở ngoài cửa. Tĩnh tọa giây lát, Lục Thanh soát lại toàn bộ sở học của bản thân, liền phát hiện gần như toàn bộ đạt tới một chướng ngại. Đầu tiên, tu vi vào 3 tháng trước, thông qua huyết sắt và chất dịch kiếm nguyên đã đạt tới kiếm sư đỉnh. Hôm nay gặp phải khảo nghiệm đầu tiên quan trọng nhất của trời đất đối với kiếm giả, độ nguyên kiếp. Mà theo những gì kiếm hoàng Lục Thiên Thư miêu tả trong phong lôi quyết thì cái mà hắn phải độ không phải là nguyên khí kiếp thuộc ngũ hành mà bị hắn gọi là phong lôi kiếp. Trước tiên không nói huyễn cảnh do tâm ma sinh ra, chỉ riêng 2 đạo phong và uy lực của thiên lôi đã gần như có thể sánh với kiếm chủ tiểu thiên vị dốc toàn lực. Mà thông qua những gì Lục Thiên Thư ghi lại, Lục Thanh cũng biết ý chí của trời đất xem xét rất cẩn thận. Hai đạo công kích của nguyên khí kiếp cũng không phải căn cứ theo tu vi cao thấp của kiếm giả mà trời đất căn cứ đối với thực lực của người mà đánh xuống. Tất nhiên, một số sự giúp đỡ của ngoại vật cũng không tính. Cho dù như thế thì đạo tâm ma huyễn cảnh có thể vượt qua nguyên khí kiếp thì trong 10 người có một. Cho dù như vậy thì Lục Thanh vẫn hoàn toàn tự tin vượt qua nguyên khí kiếp. Chỉ có điều hắn vừa mới đột phá tầng thứ tư của Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh nên còn cần mấy tháng nữa mới củng cố được. Thứ hai, không cần phải nói tới Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh, cảnh giới kiếm pháp của Lục Thanh cũng đã đạt tới cảnh giới cử khinh nhược trọng đỉnh phong, giống như là kiếm ý. Bởi vì lúc đầu theo Quý lão luyện sắt mà lĩnh ngộ một chút với tự hóa khinh trọng nên Lục Thanh cũng dễ dàng chạm tới cánh cửa, nhưng vẫn còn cách một lớp màn chắn không thể bước qua. Cuối cùng, sự lĩnh ngộ của Tử Tiêu Phong Lôi Kiếm, Lục Thanh hoàn toàn dựa theo đại diễn tam thập lục truy gia truyền của gia tộc mà diễn hóa. Đến hôm nay đã đạt tới chiêu thứ 18 và dậm chân tại chỗ. Về phần phong lôi bộ thì không tính đến. Bộ pháp này mặc dù đã được Lục Thanh nghiên cứu suốt 2 năm qua nên ngày càng hoàn thiện. Nhưng dù sao thì bộ pháp cũng chỉ là một nhánh nhỏ. Trừ khi ngươi có thể nhanh hơn thần thức của đối phương, nếu không rất dễ dàng bị người ta ngăn cản. Cũng giống như lần đầu tiên gặp Minh Tuyết Nhi, kiếm giả có tu vi kiếm giả, thần thức không thể ngưng tụ rồi xuất ra khỏi thân thể nên sau khi có được bộ pháp thì vẫn chiếm được ưu thế nhất định. Nếu không có thể nói là nhiều khi chạy trối chết vẫn có tác dụng. Ai? Trong lúc Lục Thanh đang tự ngẫm tình trạng của bản thân, trong phạm vi thần thức của hắn bao phủ chợt xuất hiện một bóng người xa lạ. Người đó mặc một bộ vỏ phục màu đen, sau lưng đeo một thanh kiếm mà ngay cả vỏ cũng đỏ như máu. Tuy nhiên, do hắn đeo một miếng vải đen che mặt nên không thể nhìn rõ, mà hơi thở của người đó thu liễm không tản ra tới một chút khiến cho không thể nhận biết được thuộc tính. Không phải ba người mà can. Lục Thanh sửng sốt. Chuyện xảy ra ngày hôm qua có chút quái dị. Năm đó, hắn đi theo phụ thân đã từng gặp Mạc Can nên vẫn nhớ rằng khi đó lão có chút ngạo khí nhưng vẫn sảng khoái, cương trực. Thậm chí, lúc so đấu, cho dù thiếu một khối tử kim nhưng cũng không nhận của phụ thân mình. Hoàn toàn ngược hẳn với người ngày hôm qua, mồm mép không thể phân biệt được. Việc này khiến cho hắn vẫn cảm thấy nghi ngờ. Đối phương không buông Mộc Tinh kiếm nên hiển nhiên có chuyện nào đó. Vì vậy mà từ hôm qua tới giờ, hắn vẫn không rời khỏi Lục gia nửa bước. Nếu Mộc Tinh kiếm quan trọng với Mạc Căn như vậy thì chắc chắn lão sẽ quay lại. Đến lúc đó, cho dù có nguyên nhân gì, hắn cũng chẳng e ngại mà giết chết. Mà hôm qua nhiều người như vậy, nếu hắn giết chết ba người sẽ có quá nhiều người chứng kiến. Mà bao nhiêu thế lực như vậy, chắc chắn sẽ khó tránh khỏi có người ném đá giấu tay. Nhưng hôm nay, ba người Mạc Can chưa tới mà đã xuất hiện một người bịt mặt lạ hoắc. Điều đó khiến cho Lục Thanh cảm thấy bất ngờ. Chẳng lẽ đối phương còn có người giúp không hề do dự. Lục Thanh bước ra khỏi phòng. Trong phạm vi thần thức của hắn, tốc độ của người che mặt kia cực nhanh. Sau khi đi vào Lục phủ liền hóa thành một cái bóng mờ. Do tốc độ quá nhanh, nên hạ nhân tuần tra trong phủ chỉ cảm thấy có một cơn gió thổi qua mà thôi. Dường như đối phương hoàn toàn quen thuộc với địa hình của Lục gia nên không hề đi nhầm. Khi đến những ngã tư, hắn chỉ hơi dừng lại một chút rồi lại lao thẳng về phía kho kiếm của Lục gia. Kho kiếm của Lục gia ở hậu viện, nó được chú tạo hoàn toàn bằng hắc thiết tinh luyện. Trước của có hai gã trấn vệ có tu vi kiếm thị đứng gác. Gần như chẳng có gì do dự, người bịt mặt nhanh chóng di chuyển. Kiếm chỉ hai tay xuất hiện một tia sáng màu hồng điểm về phía yết hầu của hai gã trấn vệ. Các hạ là ai? Hai gã trấn vệ và người bịt mặt cùng cả kinh bởi trước của kho kiếm chợt xuất hiện một người mặc áo màu trắng. Cũng chẳng phải ai khác. Người đó đúng là Lục Thanh. Người bịt mặt cả kinh, vội lùi lại mấy trượng. Sau khi hai gã trấn vệ thấy rõ thân ảnh người bịt mặt mới biết hai người bọn họ vừa mới lượn qua quỷ môn quan. Sau lưng chảy đầy mồ hôi. Các ngươi lui trước đi. Lục Thanh mở miệng nói. Hai gã trấn vệ nghe thấy vậy giống như được ân xá, vội vàng rời đi, để lại Lục Thanh và người bịt mặt ở lại. Mặc dù hai người không bộc phát khí thế, nhưng uy áp trên người kiếm giả có đẳng cấp cao thực sự làm cho hai người không thể chịu nổi. Giao Mộc Tinh kiếm ra đây, tha cho ngươi khỏi chết. Âm thanh của người bịt mặt âm trầm giống như một người trung niên. Cái gì? Lục Thanh chưa kịp trả lời, người bịt mặt kêu lên một tiếng kinh ngạc. Bởi vì khi hắn tản thần thức ra dò xét tu vi của Lục Thanh thì giống như gặp một bức tường khí vô hình, cho dù thần thức của hắn có biến đổi thế nào cũng không thể rót xuyên qua. Thấy người bịt mặt chưa từ bỏ ý định, Lục Thanh hừ lạnh một tiếng, quanh người xuất hiện một vầng ánh sáng đỏ như máu. Kêu lên một tiếng đau đớn, người bịt mặt vội vàng lui lại. Tại sao trong cơ thể ngươi lại có huyết sát nhiều như vậy? Trong trí nhớ của hắn thì cũng chỉ có cao thủ kiếm chủ mới có huyết sát trong thân thể nhiều như vậy. Mà huyết sát là do máu huyết ngưng kết. Có được huyết sát có thể phòng ngừa người khác dò xét và phản kích. Tất nhiên, Lục Thanh cũng không nói huyết sát và chất dịch kiếm nguyên cho đối phương. Thực ra hiệu quả của huyết sắt và chất dịch kiếm nguyên trong một lần luận bàn, vô tình đã bị Triệu Thiên Diệp phát hiện. Lần đầu tiên bị trúng chiêu, thần thức của Triệu Thiên Diệp bị ăn mòn một tầng. Phải mất nhiều tháng mới từ từ hồi phục khiến cho Lục Thanh cảm thấy áy náy. Mặc dù sau đó, Triệu Thiên Diệp không nói gì, nhưng sau đó Lục Thanh cũng không thử lại. Trong suy nghĩ của hắn, huyết sắt và chất dịch kiếm nguyên chỉ dùng để đối phó với địch nhân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 37, huyết sắt kiếm khí, hạ, thượng. Thấy Lục Thanh không nói lời nào, người bịt mặt nổi giận, miếng vải che mặt chợt lóe lên ánh sáng màu hồng, có thể nhìn thấy rõ trán của người đó. Thần thức vừa mới bị thương nên sắc mặt tái nhợt thoáng cái đã trở lại bình thường. Sắc mặt Lục Thanh cũng trở nên ngưng trọng, bởi vì khi thần thức của hắn dò xét thân thể người bịt mặt cũng nhận ra một tầng huyết quang mỏng. Mặc dù nó còn xa mới bằng huyết sắt và chất dịch kiếm nguyên, nhưng thần thức của hắn cũng không thể chạm vào được. Không ngờ thần thức của ngươi so với tu vi còn mạnh hơn. Cho ngươi một cơ hội nữa, giao Mộc Tinh kiếm ra đây, bổn tọa tha cho ngươi khỏi chết. Âm thanh của người bịt mặt trở nên lạnh lẽo. Đồng thời, trong hai mắt có một tia sáng đỏ như máu lóe lên khiến cho người ta sợ hãi. Sắc mặt trở nên ngưng trọng, Lục Thanh giơ tay nắm lấy luyện tâm kiếm sau lưng. Vào lúc này, cả hai đều không thể dò xét tu vi của đối phương. Nhưng do đều là kiếm giả tu vi cao nên hai người đều có thể mơ hồ cảm nhận được trên người của đối phương hơi thở của cường giả nên không dám coi thường. Lúc này, người bịt mắt hơi liếc mắt một chút thấy vô số ảnh lửa nên biết bên ngoài đã có người tụ tập. Mặc dù với tu vi của hắn cũng không ngại, nhưng nếu thời gian quá lâu, cao thủ khác của Tử Hà Tông tới thì rất phiền. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Trong ánh mắt của Lục Thanh, một đạo kiếm khí đỏ như máu tỏa ra mùi tanh nồng, như một tia chớp lao đến. Đồng thời, trong tay người bịt mắt, một đạo tia chớp cũng đỏ như máu, bám sát theo kiếm khí, kiếm pháp và bộ pháp nhanh thật, không dám chậm trễ, luyện tâm kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Không hề có tiếng rít gió, một quả cầu phong lôi kiếm khí trong suốt như ngọc, nháy mắt xuất hiện trước mũi kiếm nghênh đón trước người. Xoẹt, cất tiếng cười lạnh, thân hình người bịt mặt nhoáng lên một cái rồi đột nhiên hóa thành mấy cái bóng. Phong lôi kiếm khí trong nháy mắt xuyên qua ngực của một cái bóng. Ầm. Đoạn tường đá sau lưng người bịt mặt bị kiếm khí đánh cho nát bấy. Cùng lúc khi mấy cái bóng của người bịt mặt xuất hiện, luyện hồn quyết của Lục Thanh nhanh chóng vận chuyển ngược lại, trong nháy mắt khuếch tán thần thức. Hừ lạnh một tiếng, sáu đạo kiếm khí đỏ như máu biến thành sáu đường ánh sáng màu đỏ, vung lên rồi chém xuống. Vù. Vào lúc này, Lục Thanh cảm thấy trước mặt như không phải là sáu đạo kiếm khí đỏ như máu mà là một cái đầm đầy máu đang phập phồng. Bên trên đó có một mùi tanh tưởi khiến cho người khác phải buồn nôn. Đồng thời, vô số oan hồn bay lượn trên bầu trời chợt phát hiện ra có một kẻ ngoài như Lục Thanh liền lao về phía hắn. Bất chợt, từ ngực Lục Thanh, một điểm sáng màu vàng chợt xuất hiện, bắn vào trong thức hải của hắn. Tất cả những ảo giác mà hắn đang nhìn thấy bất chợt biến mất. Vù. Cánh tay vừa động, luyện tâm kiếm trước người liền hóa thành một vầng mặt trời trong suốt màu xanh tím. ánh mắt Lục Thanh trở nên hết sức nghiêm túc. Huỳnh, huỳnh, huỳnh. Sáu đạo kiếm khí đỏ như máu liên tiếp đánh lên vầng mặt trời. Trong nháy mắt Lục Thanh cảm nhận trên thân luyện tâm kiếm như bị một thứ gì đó bám vào đang bắt đầu ăn mòn. Ngay lập tức vầng mặt trời trên cao bộc phát ra vô số tia chớp to bằng ngón tay cái. Những tiếng kêu răng rắc vang lên liên tục. Hai loại kiếm khí xuất ra vô số tia sét và mùi máu khiến cho xung quanh xuất hiện vô số những cái lỗ. Lục Thanh biến sắc, nhanh chóng lui lại mấy bước. Mỗi bước chân của hắn để lại trên mặt đất một dấu chân sâu cả tấc. Cuối cùng một chân của hắn dẫm lên bức tường sắt của kho kiếm phát ra tiếng động mạnh. Kiếm chủ, sắc mặt của Lục Thanh trở nên nặng nề, không ngờ đối phương lại là một kiếm chủ. Nhìn về phía người bịt mặt cùng với thanh kiếm đỏ như máu trong tay hắn, nhất thời, Lục Thanh nhớ tới cảnh nơi đóng loạn thạch trước đây, vào cái lần mà hắn đi theo Dịch lão xuống núi. Huyết thủy kiếm khí, ngươi là người trong sát bảng. Lục Thanh kinh ngạc, hừ, có chút kiến thức. Không ngờ tiểu tử ngươi lại có được đá hệ thổ như vậy giúp cho thần thức mạnh hơn kiếm sư bình thường rất nhiều. Ngay cả ta cũng xui xẻo. Nếu không thì vừa rồi ngươi chắc chắn bỏ mạng. Giọng nói của người bịt mặt có chút kinh ngạc. Đúng là phong lôi kiếm khí của kiếm hoàng. Cho dù có tu vi ngang nhau, tất cả những loại kiếm khí khác khi gặp ta cũng bị huyết sát kiếm khí của ta ăn mòn. Không ngờ, ngươi lại có thể ngăn cản được. Nhưng cũng chỉ mới có vậy mà thôi. Huyết sát chảm, cất tiếng cười lạnh lùng. Thanh kiếm đỏ như máu trong tay người bịt mặt run nhẹ. Xuất hiện một tia huyết sát kiếm khí ngay đầu mũi kiếm. Nó rộng chừng một ngón tay, tỏa ra mùi máu tanh tưởi. Cây cối xung quanh bị mùi tanh dính phải đồng loạt héo rũ rồi trong nháy mắt. Chúng hóa thành một bãi chất nhầy màu đen. Đúng lúc này, một tia sáng lóe lên trong mắt Lục Thanh. Một luồng phong lôi kiếm ý bá đạo xuất hiện, ép về phía người bịt mặt. Người bịt mặt biến sắc, trên trán trong nháy mắt đỏ ửng. Những tia sáng đỏ như máu trên thân kiếm liền tản ra. Lục Thanh sử dụng phong lôi bộ cứ thế bước đi từng bước. Trong ánh mắt kinh hãi của người bịt mặt, rõ ràng là Lục Thanh đang bước từng bước tới trước mặt hắn, nhưng trong thần thức thì tốc độ của đối phương lại nhanh đến đáng sợ, không thể nhìn ra đường đi. Thần thức lưu chuyển một cách điên cuồng, nhưng đạo phong lôi kiếm ý giống như những con sóng giam chặt tâm thần của hắn. Khóe miệng xuất hiện chút máu, thấm ướt cả miếng vải đen che mặt. Bởi vì trong khoảng thời gian ngắn ngủi, tâm thần của hắn bị đoạt nên vào lúc này, hắn chỉ có thể điều động hai thành kiếm nguyên rồi đưa huyết sát kiếm chặn trước mặt. Nhếch mép cười lạnh, toàn thân Lục Thanh xuất hiện một vầng kiếm khí màu xanh tím. Thân thể hắn chợt to hơn một vòng khiến cho hai ống tay áo nát vụn, để lộ bên trong những tia chớp đang chạy đầy trên cánh tay. Vù! Luyện tâm kiếm trong tay Lục Thanh chém thẳng về phía người bịt mắt. Lúc này, đôi tay của hắn lại to thêm một vòng khiến cho Lục Thanh cao khoảng chừng gần 8 thước. Đối với người bịt mặt chỉ cao chừng 6 thước mà nói thì hắn chẳng khác nào một người khổng lồ. Phong lôi kiếm khí mạnh mẽ, chưa đến nói như cũng khiến cho miếng vải đen trên mặt người kia tách ra làm hai, để lộ khuôn mặt hoảng sợ của hắn. Huỳnh, hai thanh kiếm va chạm với nhau. Người bịt mặt cảm thấy mình như bị một con địa long tứ giai húc phải. Thanh huyết sát kiếm cứng rắn trong nháy mắt bị ấn xuống, muốn đạo lực mạnh kinh người truyền vào hai tay. Phụt, phụt. Hai bụng máu bắn lên cao, người bịt mặt kêu lên một tiếng thảm thiết rồi bay ngược ra ngoài. Lục Thanh tiếp tục sử dụng phong lôi bộ đuổi theo. Giữa không trung, khuôn mặt xa lạ của người đó xuất hiện sự tàn nhẫn. Hai mắt hắn bắn ra một tia máu dài cả thước. Đồng thời, song trường của hắn chợt xuất hiện một làn sương máu, khiến cho huyết sát kiếm khí hình thành một quả cầu đỏ như máu. Lục Thanh biến sắc, vội vàng sử dụng phong lôi bộ nhanh chóng lui lại. Vù, vù, vù. Gần trăm đạo kiếm khí đỏ như máu dài 7 trượng, to bằng ngón tay cái do quả cầu nổ tung, bắn ra xung quanh. Huyết sát kiếm khí có khả năng ăn mòn rất mạnh, cho dù bây giờ thân thể của Lục Thanh có thể sánh với một thanh kiếm bát phẩm nhưng cũng không dám đón đỡ. Luyện tâm kiếm huy động thành một quả cầu, nhanh chóng tạo ra trước mặt một làn kiếm. Phong lôi kiếm khí trong suốt bao quanh khiến cho Lục Thanh biến thành một quả cầu màu xanh tím. Huỳnh,